À, kính thưa quý vị, trong Pháp Cú Kinh thì chúng ta đã được học và Đức Phật Ngài cũng có thuyết giảng nhân câu chuyện của một thiên nữ đến quét dọn liêu cốc của Đức Maha Kassapa. Nhưng Đức Maha Kassapa đã khiển trách và cô tiên nữ này buồn tuổi bay lên hư không mà khóc. Nhân đó Thứ Tôn Ngài thuyết giảng lên câu kệ ngôn: nếu đã làm việc thiện thì hãy tích cực làm thêm, tích lũy thiện pháp thì sẽ được an lạc. Như vậy thì cái điều thiện á là một cái điều mà tất cả chúng sanh đều ưa thích. Bởi vì cái điều thiện nó mang lại một cái quả an lạc và cao cấp hơn. Thì những điều thiện nó sẽ mang tới những sự chứng đắc thiền định hay đạo quả. Thế nhưng với những hành động của thân hoặc ngữ, nó xuất phát từ cái tâm thiện hay là tâm bất thiện. Do đó nhìn cái hiện tượng bên ngoài của thân và ngữ, chúng ta chưa có thể đánh giá được là cái việc làm này nó là thiện hay là bất thiện. Cho nên đề tài hôm nay chúng tôi xin trình bày với quý vị là năm nhân sinh tâm thiện. Bởi vì tâm thiện nó sinh lên cũng phải có nguyên nhân, và khi mình quán xét lại cái triều tâm của mình khi thực hiện cái việc làm từ thân hoặc là việc làm từ lời nói, thì từ đó chúng ta sẽ có một sự nhận xét là cái hành động này hay là cái lời nói này nó thuộc về tâm thiện. Khi mà chúng ta biết được cái nguyên nhân nó sinh ra tâm thiện thì chúng ta quán xét lại cái hành động hay cái lời nói chúng ta, thì chúng ta biết rằng cái lời nói hay cái hành động này nó được điều xử bởi cái tâm thiện và chúng ta rất là an tâm. Xin quý vị, năm nhân mà phát sinh tâm thiện, thứ nhất là tác ý khéo, yoniso manasikara. Thứ hai là thân cận với bậc trí. Thứ ba là ở chỗ đáng ở. Thứ tư là đời trước đã từng tạo phước. Và thứ năm là tự lập trường chân chánh. Xin nói vậy, chi thứ là phần nhất á là cái tắc ý khéo. Bà đi gọi là yoniso manasikara, tức là một việc làm đúng đắn của ý. Chữ yoniso manasikara đó có nghĩa là một cái sự chú tâm vào cái đối tượng một cách khéo léo. Ở những bộ sách khác thì như ngài Nagasena, ngài giải đáp cho vua Milanda rằng cái tác ý khéo này nó chính là một cái phương pháp hiệp theo trí tuệ. Nhưng ở đây chúng ta phải cần hiểu rằng cái tác ý khéo là nó dựa vào đâu để nó làm cái nền tảng sinh khởi. Rồi, xin thưa quý vị, trước khi thực hiện một hành động hay một lời nói thì người có trí sẽ quan sát rằng cái hành động này là thiện hay là bất thiện, cái hành động này có lỗi hay vô tội, cái hành động này được bậc trí tán thán hay là chê trách, cái hành động này nó cho quả ăn vui hay là quả khổ. Cái tác ý kéo này nó dựa vào những cái tiêu đề này, tức là một sự khôn khéo khi thực hiện một cái hành động hoặc khi nói một lời nói. Thì suy xét rằng cái hành động đó nó là thiện hay bất thiện, mà cái thiện hay bất thiện này thì Đức Thế Tôn ngài dạy cho chúng ta rồi, tức là này chư Tỳ Khưu, có ba cái gốc rễ được gọi là bất thiện, đó là tham sân và si. Có ba gốc rễ được gọi là thiện, đó là vô tham, vô sân và vô si. Như vậy một cái hành động nào hay là một cái sự nói nào thì chúng ta nhìn lại cái tâm của chúng ta coi nó có dính với cái sự dính mắc hay không, nó dính mắc một cái sự khó chịu hay không, hay là nó có bị một cái gì đó ngăn che cản trở. Cái ngăn che cản trở nó có thể là bọn sẻn, ngăn che cản trở nó có thể là một sự kiêu mạn. Và cái hành động này nó được bậc trí khen ngợi hay là bị bậc trí chê trách, và nó lại mang tới một kết quả tốt hay không tốt. Như chúng ta biết rằng một lời nói vô tình mà không chịu suy xét thì cái lời nói đó nó có khả năng dẫn tới những cái khổ cảnh, hoặc là nó cho những quả không tốt đẹp. Mà điển hình như là Bồ Tát chúng ta nha, ở trong thời Đức Phật Ca Diếp, Bồ Tát chúng ta là một vị Bà La Môn rất là thông minh, có tên là Jyotibala. Tâm ngài rất là phóng khoáng, vì ở trong một cái giai cấp Bà La Môn như vậy mà ngài đã kết bạn với một người thợ gốm làm lưu làm chậu, có tên là Khatikara. Khatikara không phải là cái tên, mà đó là chỉ ra cái nghề làm ra những chậu nước, những lưu nước. Đây là một cái giai cấp thấp kém so với giai cấp Bà La Môn của Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát rất là mến mộ người thợ gốm này qua cái sở hành của người thợ gốm này. Xin thưa quý vị rằng là Bồ Tát chúng ta đã nói rằng: này bạn Khatikara, có lợi ích gì mà khi nghe pháp từ những sa môn trọc đầu ấy, cái danh từ mà sa môn trọc đầu đó là một sự kiêu mạn của giai cấp Bà La Môn đối với những hàng tu sĩ. Cũng do cái lời nói này mà Đức Bồ Tát chúng ta phải chịu 6 năm khổ hạnh. Ngài hành khổ hạnh khốc liệt đến mức độ mà ngài ngã xỉu. Một vị chúa ma là Quách Tý đã đi đến với giọng điệu rất là từ mẫn. Vị chú ma này nói rằng hỡi chàng thanh niên trẻ tuổi, 1000 phần chết chỉ có 1 phần sống, hãy tế thần lửa, hãy làm công đức tốt hơn. Nhưng mà bây giờ thì Bồ Tát sau khi tỉnh dậy nghe vậy, ngài trả lời rằng á, hỡi này ác ma, khi gió thổi tới thì nước thể khô cạn, thì sự nhiệt tâm của ta có thể làm cho máu ta cạn, làm cho thịt ta khô héo. Nhưng nếu chưa chứng đắc tạo quả, ta không từ bỏ sự đi tầm cầu đạo giải thoát. Rồi ở trong Bi Tiên Vấn Đáp thì ngài Nagasena lại trả lời cho Vô Miên Đà, sở dĩ mà Bồ Tát hành 6 năm khổ hạnh vậy, để cho trí tuệ chín mùi. Hai cách giải thích này nó không hẳn là sai, mà như là một sự bổ túc lẫn cho nhau. Ngài Bồ Tát Quan Sát ngài chỉ ra cái nghiệp quả ở do khinh bạc Đức Thế Tôn, và ngài Nagasena chỉ ra cái mức độ tinh tấn để làm cho trí tuệ thêm viên mãn. Một câu chuyện khác mà chúng ta cũng từng thấy ở trong Kinh Pháp Cú, một lời nói vô tình không suy xét của một công tử cùng với người vợ mình đi đến bảo tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật Ca Diếp, và gặp một vị thánh tăng A La Hán đang đi bát thất thực. Người vợ hoan hỷ đã cúng dường và thực đến cho ngài, thì ngài rất hoan hỷ với cái hành động thiện đó, cho nên ngài mỉm cười. Người vợ lại nói rằng: "Này anh, mình cúng dường với vật thực cho ngài mà ngài cười giống như người làm xiếc." Người chồng lại đồng ý, nói đúng vậy. Những cái lời nói đó, xem như là vô thưởng vô phạt, nhưng mà vì không suy xét rằng cái những cái lời nói này nó có phải là có tội không có tội, cho nên trong thời Đức Phật, người chồng trở thành là công tử Út Gá hay là Út Gá Sơ Ná, còn người vợ trở thành một diễn viên xiếc, và Út Gá Sơ Ná đã từ bỏ thân bằng quyến thuộc để đi theo cái cô gái làm xiếc này. Cái lời nói của chúng ta mà nếu như không quán xét thì cũng dễ dàng nó dẫn tới những cái quả khổ. Như vì những lời nói này nó không phù hợp với cái gốc rễ của vô tham, vô sân và vô si. Một vị tỳ kheo kia tu hành thật tinh tấn, nhưng mà lúc đi thuyền bị thuyền trôi, đã bức đứt cọng cỏ lát và cuối cùng phải tái sanh làm đồng vương. Không ạ. Như vậy thì cái tác ý khéo này nó rất là quan trọng, chứ không phải là không quan trọng. Và cái nền tảng để mà tác ý khéo này nó dựa vào, nó chính là vô tham, vô sân, vô si, và quán xét rằng cái hành động này hoặc lời nói này nó có phạm lỗi hay không, nó có được người trí tán thán hay là chê trách, nó có cho quả an lạc hay là quả khổ. Và xin nói vậy rằng cái sự tác ý khéo này nó không phải xuất hiện mà không có sự rèn luyện. Cái tác ý khéo này nó được huân tập ở trong quá khứ cũng có, mà nó huân tập ở trong hiện tại cũng có. Nếu như chúng ta muốn có những cái cảnh an lạc trong tương lai, hoặc là muốn có những cái phát triển trong tương lai dễ dàng sinh khởi hơn, thì ngay trong hiện tại này chúng ta huân tập cái tác ý khác. Những cái lời nói nếu như nói ra không có lợi thì không nói. Những lời nói mà nói ra không đúng thời sẽ không nói. Những hành động nào mà không mang tới lợi ích cho mình cũng không mang tới lợi ích cho người sẽ không làm. Vâng vâng. Dần dần rồi đó, thì cái tác ý khéo này nó tự động sinh khởi trong tâm chúng ta. Bởi giờ chúng ta huân tập ở trong hiện tại. Với những người mà thường huân tập ở trong quá khứ thì ngay cái hiện tượng thì cái tác ý khéo nó khởi lên. Để rồi dẫn dắt tâm đi tới nơi tốt đẹp. Mà điển hình như chúng ta thấy Ngài Gia Xá hoặc Ngài Chu Lá Banh Thát Ca, vân vân. Đó là những tác ý khéo nó khởi lên ở trong quá khứ. Khi mà Ngài Gia Xá tiền thân làm người thợ thiêu xác, cái tác ý khởi lên trong quá khứ. Khi mà tiền thân của Ngài Chu Lá Banh Thát Ca là một vị vua, khi lau mồ hôi bằng một cái khăn, nhìn cái khăn đó nó nhờ bận. Ở chính cái tác ý khéo đó ở trong quá khứ nó được quân tập để trở thành trong hiện tại thời Đức Phật, cũng từ đó mà dẫn dắt tâm đi. Ở cho nên chúng ta là người tầm cầu đạo giải thoát đó, thì tất cả những thiện pháp nó sao phát sinh từ cái tác ý khéo này. Và chúng ta khéo quân tập đó, khi làm, khi nói, khi suy tư, nó đều dựa vào căn bản vô tham vô sân vô si. Đây là chi phần thứ nhất. Chi phần thứ hai là thân cận mật trí. Người ta nói rằng gần gũi với mật trí chỉ một phút thôi thì có thể hưởng quả an lành từ mật trí đó. Với những người mà có trí thời xưa, họ nhìn một hiện tượng, họ không hề họ đánh giá cái hiện tượng đó, mà họ sẽ nhìn hiện tượng đó để mà suy ngẫm. Điển hình như vào thời Đức Phật có một Bà La Môn đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn và tác bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nghe nói rằng Đức Thế Tôn Ngài thọ dụng thịt cá. Mà thịt cá là hôi thối, vì sao mà Ngài thọ dụng vật thực hôi thối? Đức Tôn mới phán giải rằng: Này Bà La Môn, đây là câu hỏi mà thời xưa nhà thời mà Đức Phật Ca Diếp cũng có người hỏi rồi. Và Đức Phật Ngài giải cho ông Bà La Môn về câu chuyện thời Đức Phật Ca Diếp. Xin thưa quý vị rằng thời Đức Phật Ca Diếp là Bồ Tát Ca Diếp, là con của vua Kiki. Khi còn nhỏ thì Ngài đã chơi thân với một cái người bạn của mình, là một cậu công tử rất tốt đẹp. Thời gian sau thì Bồ Tát Kassapa cũng thấy bốn hiện tượng: già, bệnh, chết và vị sa môn. Rồi Ngài ra đi xuất gia, thì cùng lúc đó cái người bạn công tử của Ngài cũng ra đi xuất gia, nhưng mà theo một chiều hướng khác. Sau khi Đức Phật Ngài thành tựu được quả vị vô thượng chánh đại đẳng chánh giác, Ngài trở về kinh thành để tế độ dòng hoàng tộc, thì danh tiếng của Đức Phật Ca Diếp lan rộng ra. Thì bây giờ cái người bạn công tử của Đức Phật Ca Diếp nghe danh tiếng như vậy, hoan hỷ nói ta sẽ trở về thăm lại cái người bạn thân của ta, nay lại là bậc chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà khi mà về tới đó, thì trong trí của vị công tử này cứ nghĩ rằng Đức Phật Ngài sẽ thọ dụng những cái vật cũng thanh tịnh, tức là không vướng mùi tanh của cá thịt. Nhưng mà khi về đó thì thấy Đức Tôn thọ dụng những vật thực thượng vị của hoàng cung, mà trong đó là có những cái món thuộc về thịt cá, cho nên vị công tử này bất mãn vô cùng. Mới nói rằng ta nghe đồn rằng bạn ta là một bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng mà giờ ta về cho nhìn thì đang thọ dụng những cái vật thực tanh, chắc là không phải đâu. Rồi sau khi vị công tử đó hay là vị sa môn đó đi ra, cái đi ra rồi thì vị đó suy ngẫm trở lại. Thông thường bạn ta đó có một cái tướng gọi là bạch hào mi, tức là một cái sợi lông nó trắng, khi kéo dài ra rất dài và khi buông ra thì nó xoắn tròn lại ngay ở giữa hai chân mày. Mà vị công tử này là một người tinh thông về tướng thuật, nên ta nói rằng cái người mà có cái tướng bạch hào mi này là luôn luôn không bao giờ nói dối trong quá khứ. Vị công tử nhìn thấy tướng bạch hầu mi là một sợi lông trắng, khi buông ra được xoắn lại như là một nhúm bông nằm ở giữa hai chân mày của Đức Thế Tôn Kassapa. Vì là người tinh thông tướng thuật, cho nên vị sa môn này nghĩ rằng cái người mà có cái tướng bạch hầu mi này là trong quá khứ không bao giờ có nói dối, và đã trong quá khứ không hề nói dối thì trong hiện tại cũng không nói dối. Vậy thì cái vị này thọ dụng những cái vật thực đó, những vật thực là tanh hôi đó, với ý nghĩa như thế nào? Và vị sa môn đã đi tới bạch hỏi Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, có phải Ngài không thọ dụng những vật thực hôi thối hay không? Đức Thế Tôn Ngài phán dạy rằng thật vậy, này đạo sĩ, Như Lai không hề thọ dụng những vật thực có mùi tanh. Bạch Đức Thế Tôn, nhưng mà Ngài dùng những cái loại vật thực đó thì đó là loại vật thực có mùi tanh. Đức Thế Tôn Ngài phải dạy rằng này du sĩ, với sắc thanh nó tanh hôi Như Lai không thọ dụng, với thinh tanh hôi Như Lai không thọ dụng, với mùi hương tanh hôi Như Lai không thọ dụng, với cái vị chất tanh hôi Như Lai không thọ dụng, với sự đụng chạm tanh hôi Như Lai không thọ dụng. Mà này du sĩ, thế nào là tanh hôi? Đó là những cái phiền não, đó là tham sân si. Những sắc thinh hương vị xúc nào mà dẫn tới tham sân si, những sắc thinh hương vị xúc ấy là tanh hôi. những sắc thinh hương vị xúc ấy Như Lai không thọ dụng. Và sau khi đã hiểu được cái lý do này, và tiếp theo thì vị sa môn đó quy ngưỡng Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng lý tứ đế, và vị sa môn đó đã chứng quả A La Hán và trở thành thượng thủ tinh văn cánh tay phải của Đức Thế Tôn Kassapa. Cho nên khi mà nhìn một cái sự kiện thì chúng ta khoan gọi đánh giá, bởi vì chúng ta sẽ có một cái thiên hướng là quen với thói quen của mình. Nhưng bây giờ mình thân cận được bậc trí, đúng không? Thì những sự kiện này mình sẽ hỏi những bậc trí, tức là những bậc trí đó sẽ ôn nhuần lại những gì mà có trong kinh điển, những gì thuộc về lời dạy của Đức Phật, và giải thích để chúng ta khỏi bị nhầm lẫn. Và mà khi mà thân cận bậc trí sĩ, chúng ta học hỏi những cái điều mà trước đây chúng ta chưa hề biết. Cái bậc trí sĩ đó, nó có hai cách. Một là cái tư cách hành động của vị ấy, hai là cái lời nói của vị đó. Tức là cái vị đó nói những điều mang tới lợi ích cho đại chúng, cho bản thân vị đó. Tức là nói về giới, về định, về tuệ, về giải thoát tri kiến. Chính Đức Phật ngài hỏi rằng, này chư tỳ khưu, các thầy có nghe một vị tỳ khưu nào thường thuyết giảng về giới và tự mình thành tựu giới hay không? Có nghe vị tỳ khưu nào thuyết giảng về định và tự mình thành tựu định hay không? Có nghe vị tỳ khưu nào thuyết giảng về tuệ mà tự mình thành tựu về tuệ hay không? Có nghe vị tỳ khưu nào thuyết giảng về giải thoát và tự mình thành tựu giải thoát hay không? Có nghe vị tỳ khưu nào thành tựu giải thoát tri kiến và nói về giải thoát tri kiến hay không? Chứ tỳ khưu nói là bạch Đức Thế Tôn, và có, đó là tôn giả Bunna Mantanibota. Tôn giả Bunna con của ông Mantani. Vị này là thánh A La Hán, là cháu của Đức Anh Nhát Công Anh Nhát A Nhã Kiều Trần Như. Và nghe như vậy thì Đức Xá Lợi Phất ngài mới đi tìm tới để mà hỏi đạo nơi ngài Bunna Mantanibota. Thế là bài kinh Trạm Xe hình thành. Và ngài Bunna Mantanibota giải thích nó giới tịnh dẫn tới tâm tịnh, tâm tịnh dẫn tới kiến tịnh, kiến tịnh dẫn tới đoạn nghi tịnh, đoạn nghi tịnh dẫn tới hành thanh tịnh, hành thanh tịnh dẫn tới giải thoát thanh tịnh, giải thoát thanh tịnh dẫn tới giải thoát tri kiến thanh tịnh. Mà sau khi đã giải bài xong thì Đức Bunna Mantanibota thưa tôn giả, chẳng hay tôn giả được gọi là gì? Thì ngài Sắc Lợi Phất trả lời rằng, thưa tôn giả, người ta thường gọi tôi là Ubatissá. Thì hiểu được đó, vị đang đứng trước mặt mình chính là tướng quân chánh pháp. Cho nên ngài Bunna Mantanibota trả lời rằng, ồ, nếu tôi biết ngài là tướng quân chánh pháp thì tôi không nói nhiều như vậy. Và hai vị đã thân thiện với nhau. Thì như vậy thì khi mà thân cận bằng trí sĩ đó, chúng ta học thêm cái giới, chúng ta học thêm về cái thiền định, học thêm về cái trí tuệ. Và ngài Bunna Mantanibota được Đức Thế Tôn tán thán là đệ nhất pháp sư, để nhất về giảng pháp, nó rất là tuyệt diệu. Cho nên thân cận bậc trí sĩ ở đây muốn ám chỉ, thứ nhất là cái lời nói Thứ hai là cái sở hành. Cái sở hành của người này nó phải phù hợp theo giới, hay nói cái khác, cái sở hành của người này nó phải nằm trong khuôn khổ những gì mà Đức Thế Tôn Ngài chế định. Chúng ta không thể nói rằng là bị khe khắt trong giới, không phải. Xin thưa quý vị, cũng ví như là một công sở, ví như là một cái trường học, ví như là một quân đội, thì cái người công nhân đã chấp nhận vào cái công sở đó thì phải chấp nhận cái nội quy của cái công sở đó. Người học sinh muốn vào học cái trường đó thì phải chấp nhận cái nội quy của ngôi trường đó. Người lính thì phải chấp nhận cái quân kỷ, kỷ luật của quân đội. Như thế nào cũng vậy. Nếu là chấp nhận đi vào tăng đoàn, mới chấp nhận cái đời sống, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, để tìm cầu sự giải thoát, thì khép mình vào trong những gì Đức Thế Tôn Ngài chế định cho. Nó mà khác rồi. Một học sinh không muốn học trường này có thể bỏ trường này, thì sẽ bị ràng buộc bởi nội quy trường đó. Một người lính sau khi không còn ở trong quân ngũ nữa thì không còn bị ràng buộc bởi những quân kỷ, vân vân. Thì cũng vậy, cái sở hành của vị sa môn nó phải đúng theo cái tiêu chuẩn đạo đức. Cho nên thân cộng bậc trí đây chúng ta có hai vấn đề. Thứ nhất là cái lời thiện ngôn. Thứ hai là cái sở hành. Và trong những lời thiện ngôn đó, thì không hề gây chia rẽ là một, không hề nói vô ích là hai, không hề nói dối là dĩ nhiên rồi, và cũng không hề nói ác cho dù bất kỳ ai đi chăng nữa. Mà nói ác, nó gây chia rẽ, thì lời đó không phải là thiện ngôn. Quá sở hành của người đó phải phù hợp với giới luật. Còn cái phần tiền định hay trí tuệ, nó thuộc về phần nội tâm của vị đó. Nhưng mà cái sở hành nó phải là như vậy. Chính là những cái sở hành này, nó là những cái bài pháp không có lời nhưng mà có tác dụng cao. Như trường hợp em của Ngài Xá Lợi Phất là Ngài Upasana. Một lần nọ, sau khi mãn mùa an cư, Ngài Upasana cùng người đệ tử mình đi về đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, qua những lời Đức Thế Tôn vấn an, này tỳ khưu, trong mùa hạ vừa qua thầy có tu tập được tốt đẹp không, có được an lạc không, có được vật thực tốt hay không? À, xin thưa quý vị, sau khi trả lời xong, thầy Đức Thế Tôn Ngài nhìn qua một vị tỳ khưu trẻ đi theo Ngài Upasana, mới hỏi rằng anh này tỳ khưu trẻ, vì sao mà thầy xuất gia trong giáo pháp này? Thầy có hoan hỷ xuất gia trong giáo pháp này không? Bà Thế Tôn, con không có hoan hỷ xuất gia trong giáo pháp này. À, nhưng mà con mến mộ vị thầy tế độ của con. Vị thầy tế độ con gìn được, gìn giữ được ba cái hạnh. Thứ nhất là ở rừng. Thứ hai là mặc y củ rách. Thứ ba là đi bát để sống. Cũng mến mỗi hạnh đó cho nên con hoan hỷ, con xuất gia để theo Ngài tu tập. Chúng ta dẫn chứng đây là như vậy thế. Cái những sở hành tốt đẹp của mình, nó bằng trăm ngàn lần những lời giảng pháp. Giảng pháp thật hay, sở hành không đúng đắn làm hư hoại giáo pháp. Không giảng pháp nhưng mà sở hành đúng đắn làm tăng trưởng niềm tin cho những ai chưa có niềm tin đối với Phật đạo, làm phát sinh niềm tin cho những ai, xin lỗi, làm phát sinh niềm tin cho những ai chưa có niềm tin đối với Phật đạo, làm tăng trưởng niềm tin cho những ai đang có niềm tin đối với Phật đạo. Cho nên thân cận bậc trí sĩ là nói về cái sở hành, nói về những cái lời thiện ngôn. Dĩ nhiên đối với bậc thánh thì là tuyệt vời, nhưng mà giới phàm nhân làm sao biết đây là bậc thánh hay không? Chúng ta chỉ cần định ra cái phương án để xem đây là cái bậc trí hay không bậc trí, qua cái sở hành, qua cái ngôn từ. Và từ đó chúng ta hiểu biết thêm, để hiểu biết cái gì? Hiểu biết những điều chưa biết, hiểu rõ thêm những điều đã rõ, để đẩy lùi cái gì? Đẩy lùi cái vô minh. Một khi vô minh bị đẩy lùi, tâm thiện sanh khởi. Một khi mà tham sân bị đẩy lùi thì tâm thiện được sanh khởi. Nó rất là quan trọng. Bởi vì vị thánh nhân nếu không gần gọi gũi những bậc trí sĩ thì khó chứng đạt được cái kết quả được xem như là tối thắng, tức là đạo quả niết bàn. Bây giờ thì chúng ta có kinh điển nhiều, kinh sách là được ghi chép nhiều, chứ thời Đức Phật á thì không có ghi chép, thưa quý vị. Cho nên chi phần này cũng rất cần thiết đối với đạo quả của những vị ấy. Đây là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba là ở chỗ đáng ở. Xin thưa quý vị, ở chỗ đáng ở nó rất là đa dạng. Điểm trước đó, ở chỗ đáng ở là cái nơi mà có thành có thể tạo được cái thiện pháp. Ở nơi nào mà có ánh sáng Phật pháp tới thì nơi đó xem như là chỗ đáng ở. Nó tạo được những cái thiện pháp. Tối thiểu gì người Phật tử cũng có tạo ra được một cái thiện nhỏ, đó là đảnh lễ được Kim Thân Phật, hoặc là nghe được một, hai hay ba câu kinh. Mà đôi khi á chỉ một vài câu kinh thôi, nó khơi dậy đi những cái tiềm thức, nó khơi dậy những cái gì mà đang ẩn chứa sâu ở trong nội tại chúng ta, nó bừng khởi vậy. Chứ phải không? Nhưng mà chỗ án đáng ở đây đó, muốn nói là cái khuôn viên của chúng ta. Tức là đối với người mà có tâm tính sân nhiều đó thì chỗ ở phải tươm tất, phải gọn, phải thanh, phải u nhã. Đấy chứ, bởi vì người này cái tâm ta tâm sân nhiều mà, thì nhìn thấy cái chỗ ở mình nó tốt đẹp thì bây giờ tâm sân nó không có cơ hội sanh lên. Nó một khi mà tâm sân không có cơ hội sanh lên thì có khả năng tâm thiện sanh thời. Còn đối với người tâm tham nhiều thì chỗ ở nó đơn giản thôi, nó không có nhiều màu sắc. Để chứ vậy? Bởi vì tâm tham thường thường là dướng mắt tới những cảnh sắc thinh nương vị xúc, nhất là cảnh sắc đẹp. Mà với người tâm tham á, thì chỗ ở nó tương đối đơn giản. Một trong những cái pháp mà để làm phát sinh tạch pháp giác chi đó chính là chỗ ở sạch sẽ. Người nào muốn mà trí nó sanh khởi lên thì cái nơi ở của mình nó phải sạch sẽ, nó phải mát tốt, thì cái đó trí nó cơ hội sao, nó không có bề bộn. Thì khi đó chúng ta thấy rằng cái chỗ ở chúng ta nó không phải là không duyên cho cái tâm thiện sinh khởi. Cứ thử tưởng tượng rằng cái chỗ ở chúng ta mà chung quanh đầy rác rính, là đầy rác rưởi, cái mùi hôi bốc lên, dù có kiềm chế cách nào chăng nữa, một lúc nào đó mình cũng khó chịu. Mà trái lại nơi đó nó không có đống rác, nó không có cái mùi ô uế, thì cái tâm nó không có thể sanh khó chịu. Nơi nào mà cái tiếng động ồn ào nhiều quá, xe cộ chạy như mắc cưỡi, thì nơi đó nó sẽ là chướng ngại cho sơ thiện. Đức Phật ngài dạy rằng cái âm thanh là cái gai nhọn của sơ thiện. Một lần nọ thì chư trưởng lão cùng với Đức Thế Tôn đi đến xứ Lichavi ở trong một bìa rừng. Bây giờ những chàng thanh niên Lichavi nghe Đức Thế Tôn ngài ngự tới cái quốc độ mà nên hoan hỷ. 500 thanh niên Lichavi đi tới ý kiến Đức Thế Tôn. Mà thú vị là dân Lichavi á rất là hung hăng, khỏe mạnh nhưng mà rất là hung hăng. Và 500 chàng thanh niên này đi tới, nó làm ồn ào khiến cho những vị trưởng lão thấy quá ồn ào. Các ngài cùng nhau bỏ khu rừng đó đi tới khu rừng Sala yên tĩnh, thoáng mát. Sau khi 500 chàng thanh niên Đức Cha Vi trở ra về, nhìn lại thấy hội chúng mình, một số vị trưởng lão đã vơi đi. Đức Tôn ngài hỏi Đức An Đa, Đức An La trình bày rằng bởi vì những chàng thanh niên Đức Cha Vi này làm cho những tiếng động ồn ào sanh khởi lên, nên các ngài đã lìa bỏ khu rừng này đi tới khu rừng Sala yên tĩnh mát mẻ hơn. Nên Đức Tôn mà phải dạy quả thật như vậy. Âm thanh là gai nhọn của sơ thiện. Điều này nằm trong Tăng Chi Kinh. Hình như là pháp 9 chi hay 8 chi. Cho nên những chỗ ở mà nó ồn ào như vậy á, thì sự tu tập nó cũng bị gián đoạn, chứ không phải là được thông suốt. Cho nên chỗ đáng ở đây cũng là một cái điều, nó làm điều kiện cho phát sinh tâm thiện. Thưa quý vị, chi thứ tư là đời trước đã từng tạo phước. Cái người mà ở quá khứ mà đã từng tạo phước rồi đó, thì ở trong hiện tại này, do cái phước đó nó dẫn tới sự an lạc. Nó có thể an lạc về thân mà an lạc về tâm, bởi vì không có lo nghĩ nhiều. Người mà có nhiều tài sản thì không có lo nghĩ nhiều. Người mà có nghiệp nghệ mà để mà phát sinh tài sản đó, không phải lo âu về cái đói, không phải lo âu về cái mặt. Mà đói là một cái chứng bệnh. Một số vị tỳ khưu trong bài kinh Chatuma, Đức Phật ngài dạy là có cái tân sư có 4 tai nạn đó, là sợ đói, sợ sống, sợ cá dữ, sợ cá mập. Mà trong đó là sợ đói. Nhưng mà với người mà ở quá khứ đã từng có tạo phước, thì trong hiện tại này một phần nào đó vơi đi lo học, không lo về cái ăn, cái mặc, cái ở. Còn trái lại những người nào mà ở trong quá khứ không từng tạo phước, thì cái đời sống hiện nay này nó chật vật. Mà đã chật vật thì nó dẫn tới những cái ác pháp, bất thiện pháp sinh khởi. Những người nào mà ở trong quá khứ đã từng tạo phước thì nương theo quả lành này, nó có thể phát triển về trí tuệ, nó có thể làm cho giới được thanh tịnh. Ví dụ như một người mà đầy đủ tài sản, giàu có, thì họ không có rơi vào trộm cắp, họ không rơi vào sát sanh. Còn vấn đề tà hạnh á, trong dục lạc lại là một vấn đề. Uống rượu lại một vấn đề. hay là nói dối là một cái vấn đề. Nếu mà đối với những người mà đầy đủ tài sản hay đó, thì họ sẽ không rơi vào trộm cắp được. À, họ không có rơi vào cái sắc sảnh. Vì tất cả mọi người đã có những người khác chu tắc rồi. Nhờ có tài sản cho nên họ có thể phát sinh trí tuệ. Với những người mà không có đủ điều kiện để theo học thì mãi mãi sẽ là người dốt. À, trái lại, cái người mà có đầy đủ tài sản thì có những danh sư tới, mà thật sự những danh sư đó học hỏi những cái điều hay, điều tốt, trở nên là một học sinh giỏi hoặc là một cái nhân tài. Còn nếu như không có điều kiện đi học thì dù thông minh cách mấy thì nó cũng chỉ ở cái mức độ đó mà thôi, nó không thể phát triển. Cho nên đời trước mà từng tạo phước thì đời này nó làm cho cái thiện tâm nó dễ sinh khởi hơn. Một người mà chật vật kiếm từ đồng từ cách thì khi mà bố thí chắc khó, họ sẽ tiếc. Nhưng mà cái người mà giàu sang từ ở trong bụng mẹ mà giàu ra đó, thì đối với họ, họ xem tiền bạc là chuyện nhỏ. Và họ bố thí cúng dường, họ không hề ngại. Trái lại của người mà chật vật mà đi kiếm tiền nhiều, kiếm tiền, thì mỗi khi mà bố thí họ cảm thấy xót xa. Phải có năng lực dũng mãnh lắm họ mới có thể dám bố thí. Chúng ta thuật cho quý vị nghe một câu chuyện. Là chuyện này thì không nằm trong Phật giáo, nhưng mà chúng tôi muốn nêu ra để chúng ta mới thấy cái sự kiện của cuộc đời. Được biết rằng là một người rất giàu có tên là Đào Tiềm ở Trung Quốc, thì bất ngờ một cái người con giữa của ông Đào Tiềm bị vi phạm vào luật pháp, bị bắt. Nhưng ông Đào Tiềm này đó là quen thân với một vị tể tướng ở trong triều. Thì cả nhà mới bàn nhau rằng sẽ nhờ vị tể tướng ở trong triều đó là cứu đứa bé ra, nó không bị cái tội tử hình. Thì hai vợ chồng mới bàn tính, thì Đào Tiềm nói rằng hãy cử cái đứa con út đi. Thì đứa con giữa nó sẽ sống. Bà vợ Đào Tiềm nói rằng đứa con út nó còn trẻ, nó đâu có biết gì. Trong khi cả thì nó theo mình, nó làm việc, nó cũng lớn, nó đã trưởng thành, nó có trí khôn. Thì hãy giao thơ và 1000 lượng vàng như là cái lễ vật đến vị tể tướng. Cái thơ đó là cái thơ giới thiệu để báo cho tể tướng biết rằng cái đứa bé mà đang bị nhốt trong ngục nó chính là con của người bạn mình, tức là Đào Tiềm. Và 1000 lượng vàng đó như là một cái lễ vật nhờ người bạn mình cứu đứa bé. Thì Đào Tiềm là hãy để cho thằng Út đi. Nhưng mà vợ nó, Út nó không ngoan bằng cả, thì để cả đi. Thì Đào Tiềm nói là nếu để cả đi thì em nó chết. Thì bà vợ nó làm gì có chuyện đó, và cứ cử người con cả đi. Xin thú vị, người con cả khi đi tới kinh thành tìm đến dinh của vị quan tể tướng là bạn của cha mình. Sau khi đi vào đưa thơ, thì trong thơ nói rằng sau khi mà đứa con thoát ra đó, thì sẽ tạ lễ là 1000 lượng vàng. Thì đây là cái lời bản thân mà vị đại tướng này biết là Đào Tiềm không bao giờ thất hứa. Cho nên bảo với người con cả rằng thôi giờ cháu về cái quán trọ ở đi, mọi chuyện này để cho ta lo. Và qua hôm sau thì ông đi vào trong triều đình, ông mới nói với đức vua rằng thưa bệ hạ, hôm qua thần xem thiên tượng thấy có một cái chùm sao xấu nó chiếu vô độ, e rằng có những cái tai nạn khiến cho nhân dân nó bị điêu linh. Thì ông vua này rất là tin ông tể tướng, hỏi là nếu như vậy thì chúng ta phải làm sao. Ông tể tướng nói giờ bệ hạ hãy ra ân bố đức, bệ hạ hãy ra lệnh rằng tất cả tù nhân trong ngục dù là tội nặng hay tội nhẹ đều được tha bổng, mai nhờ cái đức này thì cứu nạn cho quốc độ. Ông vua nghe nói vậy, ông ấy chuẩn theo cái lời tòa tấu trình của quan tể tướng và thông báo rằng là sẽ tha hết tội nhân. Ở quán trọ đó thì người con cả ông nghĩ rằng em mình được tha đó, thì cái ông tể tướng này không cầm cán gì đâu, chẳng qua là nhờ đức vua là ban lệnh là xá tội hết tất cả tội lớn tội nhỏ. Xin lỗi vậy. Cho nên quên lờ đi 1.000 lượng vàng. Và khi mà đứa em được thả ra rồi á, thì cái người này á, đi vào từ tạ cái ông quan tể tướng để mà đi về. Nhưng mà vờ như là không nhớ tới 1.000 lượng vàng. Anh cùng nhau sao về. Thì khi ra về xong á, thì do một tự ái đã bị lừa gạt, cho nên tể tướng này rất khó chịu. Lập tức vô triều, ông nói rằng tao bệ hạ, thần xem xét rồi, những cái ngôi sao xấu nó chiếu vào trong người tội nhân tên dày nè, vậy hãy cho quân bắt cái người tội nhân đó, chém đầu tại pháp trường. Rồi xin thưa vậy, đức vua thì lúc nào cũng nghe theo ông đại tướng và y theo lời đó, và cái người em đó là chết. Mà khi đi về thì đọc tìm cười, ta đã biết. Mà giờ hỏi tại sao không biết? Nói bị gì thằng Út nó vào từ trong nước nó vào ra. Thì nó sanh ra nó đã vào rồi, cho nên tối 1.000 lượng vàng nó coi như là không có gì cả. Còn thằng cả nó theo chúng ta từ làm lụng vất vả cực khổ, cho nên nó rất quý trọng vàng. Một khi không vậy mà đưa ra 1.000 lượng vàng vậy thì nó tiếc, mà thấy tiếc thì em nó chết. Còn nếu giao cho Út thì nó không có quan tâm tới cái tài sản, bởi vì nó giàu từ trong nước nó giàu ra. Đó là câu chuyện như vậy. Nhưng mà đây muốn nói là cái đời trước mà từng đạo phước rồi, thì kiếp này mình được sự an lạc, đầy đủ tài sản, vào từ trong đất nước vào ra, cho nên cái việc cúng dường nó rất là dễ dàng, không cần cảm thấy vơi. Như trường hợp bà Visakha chẳng hạn, bà tự mua cái áo tròn của mình là 90 triệu là lẻ 100.000 đồng tiền, 100.000 đồng tiền vàng. Rồi bà bỏ ra 90 triệu mua đất, rồi bỏ ra 90 triệu nữa để làm lễ khánh thành cái Đông Phương Tự. Tổng cộng mà xây cất Đông Phương Tự là 540 triệu. Xin thưa quý vị, bà đâu có tiếc. Nên là chúng ta nói về bậc thánh đó. Nhưng mà đời trước mình đã từng tạo phước thì trong hiện tại này mình phát sinh tâm thiện nhiều, nó vừa giúp đỡ cho cái giới được trong sạch, vừa giúp đỡ cho cái trí được tăng trưởng và có nhiều điều kiện thuận lợi. Muốn vậy thì ngay trong lúc này là chúng ta tạo những việc phước để đời sau chúng ta có cơ hội chúng ta hưởng, mà nhất là đặc biệt là hưởng quả, tức là hưởng thánh quả một cái đặc biệt. Và bây giờ đến chi thứ năm là tự lập trường đúng hay tự lập trường chân chánh. Xin nói vậy, cái chi pháp này cực kỳ quan trọng. Những cái chi pháp trên nó có giá trị hạn cuộc, nhưng mà cái chi pháp này nó rất đặc biệt, bởi vì nó sẽ mang đến với chúng ta đó những lợi ích rất lớn. Nó lập đường chân chánh, lập đường đúng là gì? Dựa vào đâu mà chúng ta có lập trường này? À, xin thưa, dựa vào cái pháp mà Đức Phật Ngài bảo chúng ta xa lánh, là đừng rơi vào cái điên đảo pháp hay là quý ba la sát. Là cái gì là vô thường thì phải thấy nó là vô thường, chứ đừng có cái gì vô thường mà cho là thường. Cái gì là khổ thì phải cho thấy nó là khổ, đừng cho và cho nó là lạc. Rồi cho dù rằng sắc thinh hương vị xúc nó có vị lạc của nó đó, nhưng mà ẩn tàng ở bên trong cái vị lạc của nó đó, nó chính là cái khổ. Mặc dù sắc thinh hương vị xúc nó có cái vị ngọt của nó, nhưng mà một người mà lắm sâu vào sắc thinh hương vị xúc thì người đó cũng giống như con cá bị mắc mồi mà không thể tự gỡ ra được. Con cá khi mà nó đã nhận được cái mùi rồi á, mùi thơm rồi đó, thì nó sẽ không thể nào mà tự mình gỡ ra cái lưỡi câu được. Một câu chuyện của dân xứ Campuchia trong thời Đức Phật. Dân xứ Campuchia là một dân ở vùng biên địa, họ có cái nghệ thuật bắt ngựa, nghĩa là bắt ngựa rừng á. Ngựa rừng là một loại ngựa mà rất là dũng mãnh, giá rất cao. Mà dân xứ Campuchia này á, có nghệ thuật bắt ngựa rừng bằng rêu. Bằng rêu, quý vị nghe cũng lạ đó. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà cái người dân Campuchia này biết được cái đàn ngựa rừng mình đi tới chỗ nào đó, thì ở trên rêu đó đó họ rải mật ong, mà những con ngựa vô tình nó liếm được những mật ong đó, nó đã thích thú. Và từ cái mật ong đó, những cái người này mới rải dài từ bìa rừng cho đi tới thành phố. Và sau đó thì họ mới đào những cái hố sâu. Và cái con ngựa rừng này ham cái mật ong đó, nó đã lọt xuống bẫy của người dân Campuchia. Và họ bắt lấy những con ngựa đó, họ huấn luyện thuần thục rồi đem bán. Bắt ngựa rừng bằng rêu, trên rêu đó cho những giọt mật. Mà trong mẫu xanh chúng ta cũng vậy, Đức Phật Ngài thuật lại trong tiền kiếp, Ngài là vị quan đại thần, thì trong rừng có con nai, gọi là con nai chạy nhanh như gió, mà đức vua nhìn thấy con nai nó rất thích thú, muốn bắt cho được con nai đó, nhưng không cách nào bắt được con nai đó. Bổn sanh này có tên gọi là con nai nhanh như gió. Thì mới hỏi rằng ai có khả năng bắt được con nai này, thì không ai cách nào biết cách nào bắt được hết. Thì bây giờ một người giữ vườn nói, thưa đại vương, con sẽ bắt được con nai này. Và cũng theo như cách thức của người Campuchia, người giữ vườn này đã trét mật lên cỏ non, và khi con nai nó ăn những cái cỏ non đó, nó thấy ngọt, nó thích, dần dần rồi không lưu ý và đi sâu vô khu vườn của người giữ vườn, và người giữ vườn đã bắt được con nai. Nè, chúng ta nói rằng sắc tinh hương bị xúc, nó có vị lạc của nó, nhưng phải nhìn thấy cái tai hại của cái vị lạc trong đó, vị ngọt trong đó, nó phải là lạc. Cái gì khổ thì phải nhìn thấy nó khổ. Còn nếu mà không nhìn thấy cái khổ đó, chúng ta dứt mắt đi. Cũng như Bồ Tát của chúng ta vậy. Bồ Tát chúng ta khi mà thọ giáo đầu tiên với vị đạo sư Alara Kalama, tức là vị đạo sư người Alara, xin lỗi, tên Alara người Kalama này, chứng đắc tới thiền vô sở hữu xứ. Giai đoạn đầu thì ngài cũng hân hoan, đó là tới 7 tầng thiền, sơ nhị tam tứ thiền sắc giới, rồi không vô biên xứ thiền, thức vô biên xứ thiền, với phi tưởng phi tưởng xứ thiền. Nhưng rồi ngài quan sát rằng cái thiền này nè, nó vẫn còn cái nỗi khổ ở trong luân hồi, nó còn bị chi phối bên luật sinh tử. Và cái ngài đưa ra một ví dụ như sao? Ví dụ giống như một cái người mà đói bụng vậy. Khi vô trong bàn thấy những cái vật thực thượng vị rồi đó, hao hỷ thích thú dùng, đến lúc nào đó cảm thấy nó chán ngán. Và bây giờ do những loại vật thực này làm rối loạn tiêu hóa bởi mật, bởi đàm, hoặc là bất ngờ cái người này nhìn thấy cái vật thực này đó, trong cái loại vật thực thượng vị này đó, nó có con sâu nằm trong đó, hoặc là thấy có một con ruồi nằm trong đó, cái lập tức người này buông bỏ ngay cái món vật thực đó. Dù nó ngon cỡ nào, dù nó thượng vị cỡ nào, mà khi nhìn thấy một con sâu nằm ở trong cái món vật thực đó, hay là một cái con ruồi nằm bên trong cái món vật thực, người này bỏ ngay. Như thế nào các bạn? Thì đối với những cái hương vị sắc thinh hương vị xúc, hãy nhìn trong cái lạc đó, cái khổ, để rồi không có cái tâm dưới mắt. Cái vì cái gì nó không cốt lõi, hãy biết rằng nó là không có cốt lõi, chứ đừng cho nó có cốt lõi. Tức là cái gì mà vô ngã thì cho nó là vô ngã, chứ đừng cho nó là có ngã. Những gì không trong sạch thì cho nó rằng không trong sạch, đừng cho nó là trong sạch. Có mắt đẹp, nó đẹp bên ngoài, nhưng mà nó sẽ không trong sạch bên trong, bởi bên trong nó chứa đầy những ghèn. Lỗ mũi dọc dừa xinh đẹp, nhưng đừng cho nó xinh đẹp, hãy nhìn thấy ở bên trong của nó là những nước mũi. Cái hàm răng bóng ra bóng sáng, nó xinh đẹp, nhưng mà hãy nhìn trong cái xinh đẹp đó đó, để thấy rằng cái hàm răng này nó tẩm bởi những nước bọt, rồi khi nó nghiền những thức ăn, và những thức ăn đó bám vào răng này, nó làm dơ bẩn, chẳng hạn như vậy. Nếu như không trong sạch thì phải nhìn thấy nó không. Thì cái tự lập trường chân chánh này đó, thì nhìn thấy được cái vô thường là vô thường, cái khổ là khổ, cái vô ngã là vô ngã, cái không trong sạch là không trong sạch. Mà trong thế gian này thì phải nhìn được thấy chuyện cái đó, trong tất cả các pháp của vi nó đều mang những tính chất như vậy, mà nhìn thấy được như đó thì cái tự lập trường này đó, chân chánh này đó, nó làm cho cái trí tuệ nó thăng hoa rất là nhiều. Nhìn thấy cái gì ở phía sau của cái rèm xinh đẹp đó đó, đó có được như vậy mới là cái trí. Mà cái trí này nó theo mà rất lâu, rất nhiều. Và một khi có một cơ hội thì có khả năng chứng đắc được đạo quả. Chúng tôi thí dụ như vậy, có hai cha con của người triều phu cùng nhau lên núi để đốn củi. Tình cờ ở trong núi đó có một cái cô mục nữ, tức là người đi kiếm củi khô. Cô mục nữ này hát lên bài ca rất là bình thường: hoa sen sớm nở tối tàn, thì cuộc đời nó cũng như thế đó. Hai cha con người thợ rừng này nghe xong quán xét hoa sen sớm nở tối tàn là cái tướng vô thường, rồi sau khi quán xét xong nó chứng quả Phật độc giác. cái những người mà lập trường chân chánh đó, nó đem tới những ích lợi vô cùng, mà ích lợi đặc biệt tức là chứng đắc, có thể chứng đắc được đạo quả. Cho nên trong cái năm nhân sinh hạnh phúc thì cái chi phần cuối cùng nó cực kỳ quan trọng. Bất kỳ mình đang nhìn một cái gì đó, chúng ta đều tìm thấy cái nét vô thường ở trong đó. Và một khi tìm thấy nét vô thường thì chúng ta hãy tìm khéo léo, cách khéo léo để thấy được cái khổ trong đó. Ngày sau khi tìm được thấy cái khổ rồi thì chúng ta mới thấy rằng cả cái thế gian này, sắc thọ tưởng hành thức này nó rỗng không, nó không có gì bền vững. Có lập trường được chân chánh vậy thì nó sẽ dẫn dắt cho chúng ta thoát ra được cái tà kiến. Mà điển hình chúng ta thấy rằng Bồ Tát của chúng ta khi mà xuất gia đó, bây giờ sáu giáo chủ dị giáo đang có nổi tiếng, người ta hỏi rằng vì sao mà Bồ Tát không đi tìm tới những vị giáo chủ này mà lại đi tìm tới đạo sư Alara Kalama hay là đạo sư Uttaka Ramaputta. Thì câu trả lời nói rằng là bởi vì từ quá khứ, ở trong quá khứ thì tiền thân của Bồ Tát của chúng ta đã từng bác bỏ những cái quan kiến sai lầm này rồi, và trong hiện tại này nhờ ở quá khứ đã từng bác bỏ những quan kiến sai lầm này, cho nên ở trong hiện tại này những cái tư tưởng chánh kiến nó hướng dẫn ngài không đi tới những cái chỗ đó. Dù rằng sáu vị công chủ đang nổi tiếng, điểm thứ hai nữa là bởi vì ngài có khuynh hướng tu tập về thiền tịnh, cho nên ngài không đi tìm nơi nào khác ngoài những vị mà có năng lực về thiền tịnh. Và vị thầy đầu tiên là Alara Kalama đã dạy cho ngài chứng đắc tới vô sở hữu sự. Những khuynh hướng đó, những khuynh hướng tu tập, những khuynh hướng về cái lập trường đúng đắn đó, nó dẫn, nó là một cái thiện nghiệp rất là cực kỳ tốt đẹp, mới dẫn chúng ta thoát ra khỏi những cái khuynh hướng sai lầm. Ở trong năm nhân sinh hạnh phúc đó thì xin thưa quý vị, năm nhân sinh tâm thiện này thì từ lập trường chân chánh nó sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều trên con đường tầm cầu đạo giải thoát vậy. Và tôi về thời gian này cũng vừa phải lẽ, phương báo sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia đến toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong rằng quý vị hoan hỷ để được thân tâm thường an lạc của chúng ta trong đời sống, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Sư Thầy Giác.